Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 569. Anh ta không nói gì thêm nữa, lấy điện thoại trong túi ra, bấm số một cách máy móc. Sau khi nói với cảnh sát hẹn buổi chiều sẽ tới đây. Anh ta gọi điện thoại xong, phòng bệnh rơi vào im lặng. Từ Soái đi đến ngồi xuống ghế sofa, mệt mỏi dựa ra sau ghế, ngón tay xoa xoa trán, nhưng không thể giảm bớt cơn đau đầu. Sau đó, anh ta cầm điện thoại, lại gọi cho Tiêu Thuần lần nữa. Sở dĩ gọi lần nữa là vì tối hôm qua anh ta luôn gọi cho cô ấy, nhưng cô ấy mãi không bắt máy. Bây giờ cũng không bắt máy. Từ đầu đến cuối, anh ta không thể nào tin Tiêu Thuần lại làm tổn thương Hứa Tịnh Nhi, cũng không tin cô ấy lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ cô ấy cũng giống như Vân Nhu, nghĩ rằng không có Hứa Tịnh Nhi thì có thể có được Cố Khiết Thần sao? Không thể nào, bao nhiêu năm qua cô ấy chôn giấu tâm tư của mình kỹ như vậy, tốt như vậy. Nếu cô ấy muốn làm tổn thương Hứa Tịnh Nhi, muốn phá hoại tình cảm giữa cô và Khiết Thần thì không nhất thiết phải đợi đến bây giờ mới ra tay, lại còn là cách ngu xuẩn như vậy. Càng nghĩ càng buồn bực. Từ Soái không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy, lớn tiếng nói. Hứa Tịnh Nhi, tôi ra ngoài hít thở khí trời một chút. Tôi sẽ nhờ hộ lý đến ở cùng cô nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, anh ta cũng không đợi Hứa Tịnh Nhi trả lời đã bước ra khỏi phòng bệnh. Hứa Tịnh Nhi quá suy nhược, Từ Soái đi rồi, cô lại rơi vào giấc ngủ say. Đợi khi cô tỉnh lại, là hộ lý nhẹ giọng gọi cô dậy, nói với cô cảnh sát tới rồi. Hộ lý lấy khăn lau mặt cho cô, sau đó nâng cao đầu giường lên, cho cô uống một chút nước ấm, thấy cô hoàn toàn tỉnh táo rồi mới rời khỏi phòng. Hai cảnh sát mặc thường phục đứng ở bên giường, nhìn Hứa Tịnh Nhi, một trong hai người xác nhận thân phận của cô theo thông lệ. Hứa Tịnh Nhi đúng không? Hứa Tịnh Nhi gật đầu. Phải, tôi là Hứa Tịnh Nhi. Bây giờ ý thức của cô tỉnh táo, có thể trả lời câu hỏi của tôi, đúng không? Đúng, được vậy chúng ta bắt đầu thôi. Cảnh sát hỏi quá trình và chi tiết. Hứa Tịnh Nhi thành thật trả lời những gì cô cảm giác được và những gì cô biết một cách lưu loát cho đến khi anh ta hỏi cô. Cô có nhìn thấy hình dáng của hung thủ không, có phải là người cô quen biết không? Hứa Tịnh Nhi hít vào một hơi, chậm rãi nói. Cô ta che mặt chỉ lộ ra đôi mắt nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, cô ta là người tôi quen biết. Là ai? Cô hé môi, nói rõ từng chữ. Vân Nhu, hai cảnh sát bất giác đưa mắt nhìn nhau. Người cảnh sát hơi có tuổi nhìn Hứa Tịnh Nhi, ánh mắt vô cùng sắc bén, ngữ khí không nặng không nhẹ phân tích với cô. Cô Hứa, chuyện là thế này, hôm qua chúng tôi đã đến làng du lịch lấy chứng cứ cũng lấy lời khai của các nhân viên phục vụ, nhưng không ai nhìn thấy Tiêu Thuần đi cùng cô, đến bây giờ cũng chưa liên lạc được với cô ấy. Cách chương.